Chương 313, Lữ đoàn khế ước. Chương 313, ngươi tốt nhất vẫn là tản mất sức phòng ngự của ngươi chàng. Gần sổ vô xuống ổ chờ ngươi bả vai lạnh nhạt nói. Cũng không cần, thiên biết những thứ này tia sáng có thể hay không đột nhiên cụ bị lực sát thương. Ổ chờ ngươi lắc đầu nói. Ngươi phải như vậy. Gần sổ chân thành nói, những thứ này tia sáng là ở giết chết chúng ta mang vào vi khuẩn. Ta lại không giống ngươi là siêu ma dược tề sư. Ổ chờ ngươi đại hồ tử phía dưới hơi đỏ mặt thu hồi áo giáp kim loại ngoan ngoãn tiếp thu tia sáng chiếu xạ. Ngươi cái này di tích hận tở tuyệt đối là một cái thủy hóa. Gần sổ cười trêu nói. Thủy hóa ngươi mới sẽ không thuê làm ta. Ổ chờ ngươi không vui nói, đây là thiên khoa kỹ gì đó. Nếu như là di tích ma pháp bấy dập ngươi cũng biết lợi hại của ta. Ước chừng qua 10 phút, diệt vi rút tia sáng mới tính biến mất. Kim loại gian phòng xa nhau một cái cổng vòm, bên trong thông đạo nhất đường thắp sáng kéo dài đến trong lòng đất phòng thí nghiệm nội bộ. Từ thông đạo hai bên thủy tinh có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh trồng trọt vườn, chỉ là hiện tại bên trong cái gì đồ vật đều không có ở không không một vật. Thiếu khuyết năng lượng cũng đã đình chỉ trồng. Bất quá thương khố bên trong phải có không ít tồn trữ hàng. Ôi chờ ngươi liếc mắt một cái tìm kiếm thương khố vị trí. Không cần tối lại, sẽ có luyện kim khôi lôi đưa tới. Gần số bước nhanh hơn lạnh nhạt nói. Ôi chờ ngươi hơi kinh hãi, loại này phòng thí nghiệm mặc dù không có phòng ngự biện pháp, thế nhưng một máy khống chế các loại thiết thi quang nao hoặc là phụ thuộc tháp linh tuyệt đối là nhất trang bị cơ bản. Gần số trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sớm tại bọn họ tiến đến trước đây cũng đã khống chế phòng thí nghiệm này. Sự thật xác thực như vậy, truyền kỳ tháp linh phối hợp Chu A Tể Ma Võng, xâm lấn cái này bên trong hệ thống khống chế đạt được cái này vô chủ phòng thí nghiệm quyền khống chế quá đơn giản. Từng cái ngũ giai địa ngục địa tinh, rất nhanh đã đem toàn bộ phòng thí nghiệm hóa giải phía sau di chuyển hết sạch. Khi cuối cùng một cái bảo tồn thực nghiệm ghi lại cùng tiêu bản khố phòng bị phá bỏ và rời đi nơi khác về sau. Ổ chờ ngươi nơi nào còn không rõ Bạch Nguyên Tiêu mục đích là cái gì, hắn đang tìm kiếm truyền kỳ vu sư Descartes phụ mẫu năm đó lưu lại nơi này cái phòng thí nghiệm dòng máu tiêu bản gen cùng chi tiết cặn kẽ. Còn như những thất giai đó tử linh pháp sư phòng thí nghiệm thiết bị, xem gần sổ tùy ý cử động ngược lại chỉ là thứ yếu mục tiêu. Ngươi cũng không phải là muốn đi qua truyền kỳ vu sư Descartes cha mẹ ruột huyết tới làm cái gì đi ổ chờ ngươi kinh hãi nói. Không phải ta. Mà là ngươi gần sổ chân thành nói. Ôi chờ ngươi vừa sợ vừa giận cả người run rẩy tràn đầy bất đắc dĩ. Đánh hắn biết đánh không lại gần sổ, đấu chỗ rửa càng là bỏ rơi hắn 10 vạn 8 nọ mạn. Nếu như lúc này cự tuyệt gần sổ, hắn khẳng định không có biện pháp còn sống rời đi cái không gian này mảnh nhỏ. Ta hiểu được. Ôi chờ ngươi bất đắc dĩ nói. Quái thì trách hắn có một loại đặc thù thiên phú năng lực. Chỉ cần đạt được một kiện đồ vật nhớ kỹ mùi vị. Là có thể truy tung đến đồng nguyên vật thể hoặc là ban sơ khởi nguồn chỗ, liên quan càng chặt chẽ truy tung năng lực lại càng mạnh, bằng vào thiên phú như thế hắn khả năng ở hơn 30 tuổi trở thành ngũ giai huyết mạch thuật sĩ. Từng cái chức nghiệp giả đều có thiên phú, thế nhưng đại đa số thiên phú đều phi thường gần gà. Từ say rượu nói ra chớ nên bị người ta biết thiên phú về sau. Mặc dù hắn đã đem ly không rời tay liệt tiểu đổi thành sẽ không say bia. Vẫn như cũ không thể thoát khỏi tiết lộ thiên phú về sau bị để mắt tới vận mệnh, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có con đường thứ hai có thể đi. Duy nhất may mắn là, truyền kỳ vu sư Descartes đã ly khai Hoàng Kim Đại Lục có thể đến chết đều không về được. Trải qua liên tục nửa tháng buôn ba, huyết mạch giữa dẫn dắt để ổ chờ người mang theo gần sổ tìm được vu sư văn minh ạ ạn xèo một chỗ cổ xưa sơn mạch, nơi đây đã từng là ạ ạn xèo một chỗ cực kỳ phồn hoa địa vực. Nhưng là ở bí mật pháp vu sư chiến đấu hạ bị phá hủy biến thành phế tích. Thẳng đến hiện tại, còn thường thường có chức nghiệp giả tới đây bên trong phế tích tìm kiếm bảo vật. Bay về phía cái này bên trong không trung phi thuyền, rơi vào phế tích ranh giới rừng hàng thai, vương bên trong hành khách chạy trối chết giống nhau ly khai. Đây là ta ngồi thái độ kém nhất tư nhân thuê làm phi thuyền. Ôi chờ ngươi gãi gãi loạn tao tao tóc dầu dĩ không vui lẩm bẩm. Gần sổ đối với lần này rất là tán thành. Thế nhưng điều này cũng tại không rảnh rỗi bên trong bay ta ưu thủy hệ nở thái độ kém. Thật sự là mảnh này quỷ vực sơn mạch không trung quá mức nguy hiểm. Chỉ nhìn sát biên giới những cái này đập xuống mặt đất chỉ còn hài cốt ma hóa cải tạo sinh vật cũng biết có bao nhiêu khó khăn quấn. Đúng rồi, ngươi nói món đó sự tình ta đáp ứng. Ôi chờ ngươi nhìn âm xâm xâm phế tích gì tích thở dài nói. Ngươi sẽ không hối hận. Gần sổ từ đạo cụ lan bên trong móc ra một cái quyển trục, mở ra ý bảo ổ chờ ngươi ở phía trên ký tên hoàn thành khế ước. Huyễn ảnh lữ đoàn khế ước, đặc thù khế ước đạo cụ nơi sản xuất, hấn tờ ít hấn tờ thế giới toàn diệt huyễn ảnh lữ đoàn có thể đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết S sử dụng hiệu quả 1, có thể tập kết 13 cái chi chu hợp thành huyễn ảnh lữ đoàn cộng đồng tiến nhập cùng một cái thế giới kịch. Sử dụng hiệu quả 2, 13 cái chi chu, từ một cái đại não 12 cái chân hợp thành, chi chu trong lúc đó tự tương tàn giết chủ động động thủ sẽ phong ấn 50% thuộc tính có thể giải phong, thứ yếu động thủ sẽ phong ấn 10% thuộc tính có thể giải phong, phản bội đại não chi chu đem lọt vào toàn bộ thành viên không chết không thôi truy sát. Sử dụng hiệu quả 3, đạt được đại não hoặc là nhiều hơn phân nửa chi chu thừa nhận, người từ ngoài đến giết chết một cái chi chu có thể lấy mà thay vào gia nhập vào lữ đoàn. Sử dụng hiệu quả 4, nhiều hơn phân nửa chi chu liên thủ có thể tố cáo đại não. Nếu như tố cáo thành công có thể lựa chọn lần nữa một cái đại não. Đánh giá, không có gì so với đoàn đội quan trọng hơn, 13 người đoàn đội tạo thành chi chu là tối trọng yếu chính là đoàn kết. Ai ổ chờ ngươi tiếp nhận khế ước, liên tục kiểm tra 4 cái sử dụng hiệu quả hài lòng ký xuống tên của mình. Gần sổ tiếp nhận có hiệu lực khế ước quyển trục khỏe miệng hiện lên mỉm cười, thuận tay một khế ước ở trên văn tự đã phát sinh biến hóa. Đây là tới tự tí rổ gạ cồn phở xỉ ẩn khinh bạc giả tướng dùng bộ phận giả điều khoản bắt chước khế ước mặt ngoài khuynh hướng cảm xúc bao trùm ở thực sự điều khoản. Từ vừa mới bắt đầu hắn cho ổ chờ người thấy khế ước hiệu quả chính là nửa thật nửa giả, bằng không hắn làm sao có thể ngoan ngoãn ký tên xong. Bao trùm ở cái này một bộ phận, trong đó có 2 cái hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 5, nếu như chi chu phản bội, đại não cùng còn lại chi chu có thể biết nên con nhện vị trí. Sử dụng hiệu quả 6, lữ đoàn kiêu ngạo để đệ nhất chi chu vĩnh viễn không thể dùng tiền mua sắm chỉ có thể tuyển trạch trộm cướp, nếu như nhiều lần cự tuyệt trộm cướp sẽ bị lữ đoàn tự động định nghĩa là phản bội. Bị còn lại chi chu giết chết sẽ bị lấy trộm một cái năng lực trở thành đoàn đội công cộng năng lực, này năng lực không cách nào tiếp tục trưởng thành. Ha ha chạy không thoát. Gần sổ cười thầm trong lòng thu hồi khế ước quyền chủ, cái khế ước này là tối trọng yếu chính là cuối cùng 2 cái hiệu quả. Phía trước 4 cái hiệu quả ngoại trừ người thứ nhất còn lại căn bản dâu dịa, chỉ có cuối cùng 2 cái hiệu quả mới là cái đoàn đội này khế ước đặc thù chỗ kinh khủng. Một ngày gia nhập chi chu không minh bạch điểm này tùy tiện xài tiền, sẽ lập tức rơi vào bẫy dập cũng nữa bỏ không được. Huyễn ảnh lữ đoàn đoàn đội khế ước, đầy đủ thừa kế nhiệm là cái gì con đoạt không mua đạo tặc phong phạm. Đi thôi chúng ta cũng nên biết một chút về đại danh đỉnh đỉnh quỷ vực sơn mạch. Gần sổ thúc giục. Hai người chỉ là một bước vào phế tích, từ phía sau lưng vài mét bên ngoài đã tìm không được bóng dáng của bọn họ. Từ chỗ cao bao quát toàn bộ phế tích có thể thấy nhất thanh nhị sở, thế nhưng chỉ cần có người bước vào quỷ vực sơn mạch phạm vi sẽ lập tức biến mất.